Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1247, Địa Công Công. P.S. Trọng yếu nói rõ, bên trên một chương heo tam đại ý bên dưới, xuất hiện một cái sai lầm, đem tiểu yêu thông thần cảnh nhị trọng tu vi viết thành nhập đạo cảnh tam trọng. Do gió cải chính, chương tiết đã sửa chữa, kính xin các anh em thứ lỗi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Cổ Thiết Kỳ dùng một loại như nhìn quái vật ánh mắt nhìn đang đem Khương Mãnh đè xuống đất cuồng đánh Diệp Chân. Hắn thúc Cổ Khuông từng nói với hắn, cái này Diệp Kỵ Úy rất mạnh, rất không bình thường. Hắn tin, bởi vì hắn thúc xưa nay không lừa hắn. Nhưng mà hắn xưa nay không nghĩ tới, Diệp Chân lại có thể mạnh đến như vậy biến thái. Khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong đánh tơi bời thông thần cảnh nhị trọng. Ừ, đúng rồi, hiện tại là nhập đạo cảnh. Càng kinh người chính là, Diệp Chân cái kia tàn nhẫn tác phong dĩ nhiên đè ép Khương Mãnh dưới trướng cái kia một phiếu thân. Vệ, trên thực tế, Cổ Thiết Kỳ cũng bị đè ép. Cổ Thiết Kỳ cũng có chút nhìn không thấu Diệp Chân là đang đùa Khương Mãnh. Giáo huấn Khương Mãnh, vẫn là không cách nào đánh giết Khương Mãnh. Nếu là Khương Mãnh bị giết, vậy thì đúng là sự kiện lớn. Trường Nhạc công chúa phủ thân vệ đô thống, đặt ở giống như tiểu quận quốc, cái kia cũng có thể làm binh mã đại nguyên soái. Đặt ở tinh nhuệ nhất lạc ấp trong cấm quân, cũng có thể làm một cái vạn người thống lĩnh. Quan trọng nhất chính là, này Khương Mãnh bối cảnh cũng rất mạnh mẽ. Nếu là Khương Mãnh chết rồi, sợ là có thật nhiều người muốn xui xẻo. Cái này cũng là Khương Mãnh những kia thân vệ bị Diệp Chân một câu lời hung ác cho làm cho khiếp sợ. Nguyên nhân thực sự, bây giờ, Cổ Thiết Kỳ vẫn đang suy nghĩ một cái khác cực kỳ vấn đề đau đầu. Ngày hôm nay việc này, làm sao chấm dứt, chết rồi một cái thân vệ, một cái đô vệ, thân vệ đô thống bị không có hình tượng chút nào đè xuống đất đánh tơi bời. Việc này bất luận làm sao, sợ đều là không cách nào thiện thôi ngừng lại. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Chân giết Khương Mãnh rất khó kết cuộc. Nếu là không thu Khương Mãnh, chỉ cần Khương Mãnh tỉnh lại sức lực, tương tự rất khó kết cuộc. Giữa lúc Cổ Thiết Kỳ bởi vì vấn đề này đau đầu thời điểm, thao trường phía sau xem trợn mắt ngoác mồm Hà Cẩn Cẩn công công đột nhiên liền lắc mình đến Khương Mãnh cái kia một phiếu thân vệ phía sau. Các người mỗi một người đều là muốn trơ mắt nhìn Khương Đô Thống bị cái này tên côn đồ tại chỗ đánh giết sao? Cẩn công công thâm độc cực kỳ âm thanh vang lên. Cái này tên côn đồ hiện nay còn giết không được Khương Đô Thống, nhưng mà Khương Đô Thống tu vi khí tức tại kịch liệt giảm xuống, lại kéo mấy tức, vậy thì không nhất định. Cẩn công công chắc chắn chứ? Một người khác đô thống vội hỏi. Lão phu thông thần cảnh trung kỳ tu vi, cũng không phải mù, điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn có. Hà Cẩn gằn giọng nói. Hà Cẩn, giải quyết những cái này thân vệ nỗi lo về sau. Bọn họ chính là lo lắng, một khi bọn họ xông lên, Diệp Chân bên dưới thủ đoạn ác độc giết Khương thống lĩnh, vậy thì phiền phức. Hầu như là đạt được Hà Cẩn khẳng định trả lời một sát na kia, tên kia đệ nhị bộ thân vệ đô vệ liền xoay mình gào thét lên đến. Đệ nhị bộ tương ứng, tất cả mọi người nghe ta quân lệnh, 30 bước khoảng cách, đàn nỏ khóa chặt. Diệp Chân động tĩnh bên này quá to lớn, tại Diệp Chân bắt đầu đem Khương Mãnh đè xuống đất cuồng đánh khi đó bắt đầu. Ngoại trừ Khương Mãnh vừa bắt đầu mang đến cái kia một phiếu thân vệ ở ngoài, còn ở lại bên trong trại lính đệ nhị bộ thân vệ khoảng chừng hơn 200 người. Toàn bộ hấp dẫn lại đây. Lúc này tên kia đô vệ quân lệnh một hồi, xoạt xoạt xoạt đều đặn cực kỳ bước tiến trong tiếng. Hơn 200 tên đệ nhị bộ thân vệ nhanh chóng bao vây hướng về phía Diệp Chân. từng cái giơ tay lên bên trong phong dực săn giết nỏ. Một tiễn một phát, dồn dập khóa chặt hướng về phía Diệp Chân. Phong dực săn giết nỏ. Đây là Đại Chu cấm quân chế tạo chuẩn bị. Một nỏ 10 tiễn, mỗi một kích cũng có thể cho nhập đạo cảnh võ giả tạo thành thương tổn. Là cùng viêm linh bạo ma nỏ một cấp bậc vũ khí. Cùng viêm linh bạo ma nỏ ở giữa khác nhau là viêm linh bạo ma nỏ là phạm vi đánh giết. Một nỏ 10 tiễn bộc phát ra, có thể bao trùm 100 mét phạm vi, thích hợp nhất tại nhân ma chiến trường bên trên đối phó ma tộc. Bất quá tiễn nỏ chi phí cực kỳ đắt giá. Phong dực săn giết nỏ tiễn nỏ nhưng là nhằm vào một người mục tiêu. Tiễn nỏ chi phí tương đối rẻ tiền rất nhiều, trở thành Đại Chu cấm quân chế tạo chuẩn bị. Lúc này tên kia đô vệ bên dưới đan nỏ khóa chặt, tức là mỗi nỏ chỉ bên trên tiễn một phát, mỗi tiễn đều khóa chặt một cái mục tiêu. Bách nỏ tề oanh dưới một người, có thể ung dung đem một tên thông thần cảnh võ giả oanh thành mảnh vỡ. Đồng thời, bốn phương tám hướng bao vây bên dưới, 30 bước khoảng cách, có thể mang tính lựa chọn xạ kích, không đến nỗi thương tổn được Diệp Chân trong tay đô thống Khương Mãnh. Đây là tên kia đô vệ tại này trong thời gian ngắn nghĩ đến ổn thỏa nhất thủ tiêu Diệp Chân cứu ra. Đô thống Khương Mãnh biện pháp, kích động thành công. Hà Cẩn Cẩn công công khóe miệng hiện lên một tia thâm độc tiêu ý. Họ Diệp này hại hắn trước mặt mọi người xấu mặt bị đánh. Ngày hôm nay không đùa chơi chết hắn mới là lạ. Nhìn tình cảnh này, Cổ Thiết Kỳ triệt để há hốc mồm. Trước mắt tình cảnh này, đã không phải phổ thông luận võ ẩu đả. Vận dụng quân nỏ, đã dùng chuyện này sự tình ác liệt tính chất lật gấp mấy lần. Diệp huynh đệ, nói thật, ngày hôm nay ta thật sự phục ngươi. Nhưng nếu như ngươi có cái gì bảo mệnh biện pháp, vẫn là mau mau dùng đến. Bảo mệnh quan trọng a, hống. Không chờ Cổ Thiết Kỳ âm thanh rơi xuống đất, một tiếng kinh tâm động phách tiếng hổ gầm xoay mình từ trời cao bên trong truyền đến. Một đạo bóng trắng xoay mình từ công chúa phủ nơi sâu xa đập ra, trong chớp mắt liền đánh về phía những kia hoàn thành nâng nỏ động tác thân về. Đột nhiên xuất hiện khôi phục bản thể Vân Dực Hổ Vương, để những kia thân vệ rõ ràng ngẩn người. Hà Cẩn trong con ngươi nhưng là hung quang lóe lên, chỉ vào Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu hét dầm lên. Dĩ nhiên có yêu thú dám xông vào công chúa phủ hại người. Người đến a, đánh giết, nhanh cho ta oanh, lớn mật. Làm gì, đều cho bổn cung dừng tay. Hà Cẩn tiếng thét chói tai còn chưa kết thúc, liền đột nhiên ngừng lại. Trường Nhạc công chúa cái kia thanh điểm bên trong mang theo vài phần uấn phẫn nộ quát tiếng vang lên giữa bầu trời. Ăn mặc một thân đơn giản màu xanh lục váy dài, Trường Nhạc công chúa theo sát Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu càng không mà đến. Trường Nhạc công chúa phía sau một món lớn cung nữ thái giám thất kinh nhanh chóng truy đuổi Trường Nhạc công chúa mà tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường Nhạc công chúa phủ tựa hồ cũng rối loạn bộ. Diệp Chân khóe miệng chợt hiện qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Xem ra, hắn không cần mang theo tiểu miêu lưu vong. Hắn vừa mới thần niệm khẽ nhúc nhích, đang bị Trường Nhạc công chúa mang theo mấy cái cung nữ chọc cười. Vân Dực Hổ Vương liền càng không mà lên, thê thảm tiếng hổ gầm bên trong hiện ra bản thể đánh về phía thao trường phương hướng. Theo Diệp Chân suy đoán, Vân Dực Hổ Vương nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình, Trường Nhạc công chúa 89/10 sẽ đuổi theo. Vậy thì là trước mắt chuyện này khả năng chuyển biến tốt. Nếu là Trường Nhạc công chúa không xuất hiện, như vậy Diệp Chân sẽ không chút do dự mang theo tiểu miêu chạy khỏi nơi này. Trước tiên bảo mệnh lại nói. Mặt cười mang theo sương lạnh, Trường Nhạc công chúa trực tiếp rơi vào Diệp Chân phụ cận. Cũng tức là cái kia hơn 200 tên thân vệ nâng nỏ vòng vây. Trong thời gian ngắn, liền rơi vào cái kia hơn 200 tên thân vệ Phong Dực săn giết nỏ oanh kích bên trong phạm vi. Có lẽ trước mắt tình cảnh này biến hóa quá nhanh, có lẽ Trường Nhạc công chúa đột ngột xuất hiện lệnh những cái này các thân vệ chưa kịp phản ứng. Hay hoặc là tên kia chỉ huy đô vệ không có ý thức được sự tình biến hóa. Mệnh lệnh ra chậm một điểm, nói chung, chính là tại Trường Nhạc công chúa hạ xuống thời điểm. Này 200 tên thân vệ Phong Dực săn giết nỏ dĩ nhiên chỉ vào Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa bản thân còn không có gì. Trong hư không lại truyền tới một tiếng cực kỳ phẫn nộ nổi giận quát âm thanh. Lớn mật, cái kia nhọn quát trong tiếng. Chỉ vào Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa hơn 200 cỗ Phong Dực săn giết nỏ cực kỳ đột ngột. Liền đã biến thành bột phấn. Nhỏ vụn phảng phất bột mì giống như bột phấn, cùng biến thành bột phấn, còn có cái kia hơn 200 tên thân vệ hai tay. Tại trong nháy mắt, này hơn 200 danh thủ nắm Phong Dực săn giết nỏ thân vệ hai tay liền đã biến thành thuần thịt vụn, tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh liền phóng lên trời. Trường Nhạc công chúa có chút không vui cau mũi một cái. Trong hư không thanh quang một vòng, cái kia một chỗ thịt vụn đồng thời biến mất, đang kêu thảm thiết hơn 200 tên thân vệ cụt tay nơi đồng thời cầm máu. Nhìn tình cảnh này, Hà Cẩn nguyên bản tràn đầy thâm độc tấm kia nét mặt già nua. Xoay mình trở nên trắng xám cực kỳ, hai đầu gối mềm nhũn, liền hướng trong hư không quỳ xuống, run giọng nói, lão tổ tông. Diệp Chân biểu hiện cũng ở trong nháy mắt này sợ hãi tới cực điểm. Trong hư không cái kia lóe lên liền qua sóng sức mạnh. Là Diệp Chân hiện nay gặp qua sức mạnh mạnh nhất. So Diệp Chân tại Lôi Trạch lĩnh gặp qua đông tuần thú cảnh trạm. Nguyệt ma ma quân lư đạm mấy người mạnh hơn nhiều. Nếu không là người kia chủ động bạo phát cái kia khủng bố một đòn. Diệp Chân thậm chí không cảm giác được người kia tồn tại. Vô ảnh vô hình một đòn liền để hơn 200 cỗ Phong Dực săn giết nỏ còn có hơn 200 tên nhập. Đạo cảnh võ giả hai tay biến thành thịt vụn. Phần này năng lực đã vượt qua Diệp Chân phạm vi hiểu biết. Nói cách khác, chỉ cần người này đồng ý, hắn có thể trong thời gian ngắn xóa bỏ đi cái kia hơn 200 tên nhập đạo cảnh thân vệ. Để điện hạ chấn kinh. Hư không hiện lên một cái mông lung quang ảnh, đầu tiên là hướng về Trường Nhạc công chúa xa xa thi lễ. Sau đó liền lạnh giọng nói, thân là công chúa thân vệ, lại dám nắm Phong Dực săn giết nỏ chỉ về công chúa. Tội không thể tha thứ, người đến a, thông báo bộ binh cấm vệ ti, những cái này thân vệ phạm thượng, toàn bộ từ bỏ quân chức. Đi đầy nhân ma chiến trường tử sĩ doanh. Lời vừa nói ra, vừa mới còn tại kêu thảm thiết cái kia hơn 200 tên thân vệ dồn dập quỳ xuống đất kêu rên quỳ. Xuống đất cầu vòng quanh lên đến. Từ bỏ quân tịch cơ bản đại diện cho bọn họ sau đó cũng chỉ có thể ăn no chờ chết. Nhưng đi đầy nhân ma chiến trường tử sĩ doanh. Vậy thì đúng là tại chịu chết. Nhân ma chiến trường bên trên. Bình thường binh sĩ chết trận dẫn theo đều cao tới 3/4. Như vậy chấp hành các loại hàn phải chết nhiệm vụ tử sĩ doanh chính là thập tử vô sinh. Mấy năm mới có thể có một cái kiếm được rồi quân công dòng độc đinh sống sót đi ra. Địa công công, bọn họ cũng là vô tâm chi thất. Người tạm tha bọn họ này một lần đi. Nhìn quỳ xuống đất kêu rên các thân vệ. Trường Nhạc công chúa lòng sinh không đành lòng nói, giữa bầu trời hư ảnh nghe vậy vội vàng khom người lại. Sau đó liền hướng về phía những kia quỳ xuống đất kêu rên thân vệ quát lên. Công chúa thiện tâm, cho các ngươi đường sống, tội chết có thể miễn, nhưng mà mang vạ khó nhiêu. Mỗi người đi quân pháp quan nơi đó lĩnh hình roi 200. Nếu dám tái phạm, định chém không buông tha. Còn không cảm ơn công chúa điện hạ. Hét lên một tiếng, cái kia hai tên dư tên thân vệ dồn dập hướng về Trường Nhạc công chúa hạp đầu tạ ân. cái kia tình hình, nhìn ra Diệp Chân sắc mặt kịch biến, đây chính là quyền thế, đây chính là thực lực. Nhiều như vậy võ giả sinh tử, dĩ nhiên ngay ở trường nhạc công chúa cùng cái kia địa công công trong một ý nghĩ. Thu thập xong này một phiếu thân vệ, giữa bầu trời cái kia hư ảnh ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Chân. Trong phút chốc, Diệp Chân cả người liền trở nên cứng ngắc cực kỳ, không cách nào nhúc nhích tí ti, mới vừa vào công chúa điện hạ thân vệ, liền dám gây ra đại sự như thế. Còn dùng một cái nho nhỏ đồ chơi, kinh động công chúa, hắn tâm ác độc, lòng dạ đáng chém. Người đến a, không chờ địa công công nói xong, trường nhạc công chúa bỗng nhìn giữa bầu trời địa công công một chút. Vẻn vẹn một chút, bầu trời đang muốn xử trí Diệp Chân hư ảnh đột nhiên cả kinh. Liền hướng về phía trường nhạc công chúa phương hướng quỳ xuống sợ hãi nói. Lão nô vượt quyền, kính xin công chúa trách phạt. Địa công công xin đứng lên, địa công công bảo vệ chi tâm. Bổn cung là rõ ràng, bất quá, bổn cung hiện tại muốn biết nhất, bổn cung công chúa bên trong phủ, đến cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên động quân giới, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,